Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trở về đi. Ngô Vương, dựa vào lúc trước học bằng cách nhớ từ ngữ lượng, để Sauron tùy tiện nhận ra rất nhiều lời câu. Vĩnh Hằng Lao Tù, đây là một tòa trước kia dùng đến giam giữ cái kia chút mê thất cường giả Lao Tù. Toàn bộ lao tù tổng cộng chia làm 3 tầng. Càng hướng xuống thực lực càng thêm cường hãn. Thậm chí giam giữ lấy truyền kỳ cường giả. Mê thất, đây là đồ đằng văn minh đặc biệt có một loại tẩu hỏa nhập ma xưng hô. Đồ đằng phương pháp tu luyện chính là thông qua cúng bái tế linh. Dùng cái này tới đạt được tế linh truyền thừa tu luyện bí pháp. Ở trên người tạo dựng tương ứng tế linh đồ đằng. Càng cường đại tế linh, càng không dễ dàng khống chế. Liền như lúc trước dùng thi ma, nguyên bản chính là một người bình thường. Kết quả tại lần lượt dùng đồ đằng đến dung hợp địch nhân lúc. Không cách nào khống chế hết thảy bản thân bị lạc lối. Biến thành một đầu dữ tợn quái vật, bị xem như chó giữ nhà đến thủ hộ tòa này lao tù. So sánh dưới. Liệp ma nhân đồng dạng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại dung hợp ác ma bản nguyên lúc, đồng dạng khả năng bị ác ma bản nguyên ăn mòn. Từ đó mê thất bản thân hóa thành một đầu chân chính ác ma. Có chỗ khác biệt là, loại dung hợp này ác ma bản nguyên, so sáng lập mình đồ đằng đơn giản rất nhiều. Vậy lại càng dễ tấn thăng truyền kỳ. Liệp ma nhân văn minh trung quy là tại đồ đằng văn minh trên cơ sở, có thuộc về mình sáng tạo cái mới đề cao. Mượn nhờ bi văn tin tức, Sauron rất mau tìm đến địa lao cửa vào. Đối mặt với tối om địa lao, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chui vào đi vào. Phía dưới cũng không chật hẹp, vẻn vẹn là thông đạo liền có mười mấy mét chiều rộng. Treo trên vách tường từng cây ngọn lửa. Thảm bạch sắc quang mang đem chung quanh chiếu sáng. Cái này chút đèn đuốc không biết thiêu đốt cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Một mực chiếu sáng lấy hắc ám địa lao. Trong tay hắn nắm chặt thập tự trọng kiếm. Thanh kiếm này trong hiện thực bị phá hủy. Nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Lúc trước xử lý thôn phệ đầu kia dung thi ma. Để nó tiến hóa thành công. Đã lột xác thành chân chính siêu phàm vũ khí. Vật phẩm chủng loại hắc ma kiếm, nhất giai siêu phàm vũ khí. Hiệu quả cộng 1 sắc bén, cộng 1 phá giáp, cộng 1 năng lượng tổn thương, cộng 1 hút máu. Nói rõ, vốn chỉ là phổ thông thập tự trọng kiếm. Tại Mạn Châu Sa Hoa bí pháp, hắc ma ấn ký cùng kiếm hồn ma tam trọng hiệu ứng dưới, thông qua đánh giết thôn phệ từng cái kẻ địch mạnh mẽ, từng bước hóa thành một thanh chân chính siêu phàm vũ khí. Công kích địch nhân lúc, có thể thông qua thôn phệ địch nhân sinh mệnh lực đến trị liệu chủ nhân. Như chủ nhân chưa thụ thương, đem hóa thành lâm thời HP, nắm chặt cái này thanh siêu phàm trường kiếm, để hắn có nhàn nhạt cảm giác an toàn. Đông, đông. Từ đằng xa trong âm u, truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Đối phương tốc độ nhanh đến kinh người, tại ngắn ngủi 1 giây đồng hồ bên trong, Sauron đã thấy một đạo cao lớn hình bóng đập vào mặt. Hiu, hình bóng tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng hắn đối diện phát động ám sát, cấp tốc. Sauron tốc độ đồng dạng tăng vọt, không nhường chút nào phóng tới đối phương. Mãnh lực nhất kích, bang, song phương vũ khí đột nhiên va chạm. Tại hắn bạo nổi công kích dưới, địch nhân bị hắn trong nháy mắt đánh bay. Sauron lấn người mà lên, tùy tiện đem hắc ma kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể. Lại chỉ cảm thấy một trận xương cốt tiếng va chạm. Đối phương thân thể triệt để vỡ vụn tiêu tán, lại là một cỗ khô lâu chiến sĩ. Sauron mượn nhờ thảm ánh lửa màu trắng, nhìn thấy lên rách dưới trên khải giáp, có một đầu ngửa mặt lên trời gào thét cự long đồ án. Một đầu huyết sắc cự long, trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu. Đây chính là phụ trách trấn áp trông coi vĩnh hằng lao tù huyết long quân đoàn binh sĩ. Hắn lập tức một trận trầm mặc, cực kỳ hoài nghi mình lần này hội thất bại trong gang tấc. Liền lao tù binh sĩ đều biến thành khô lâu, bên trong giam giữ cái kia chút tù phạm, đoán chừng đã sớm hóa thành cho bụi rồi a. Lật lượt quái vật trên thân, Sauron rất mau tìm đến một phần không biết tên động vật thuộc gia chế thành gia quyển. Trên đó viết từng hàng đồ đằng văn minh đặc thù chữ tượng hình, tường thành đình trệ. Quang minh biến mất, ngày tận thế tới, từng tòa vương đô bị đẩy vào mộng cảnh vực sâu. Không còn có hy vọng, linh hồn tiếng chuông vang vọng thiên địa, nhưng từng tôn tế linh mê thất tiêu vong. Chúng ta đường về lại ở phương nào? Từng hàng văn tự, tràn ngập tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng tòa thành trì bị mộng cảnh vực sâu thôn phệ. Vô số người biến mất, liền chư vương đều không thể nào ngăn cản. Vương a, người con dân đang kêu gọi ngươi. Trở về đi, Ngô Vương, chương này hiện cây hồng bì quyền, có điểm giống là cầu nguyện từ. Lại như là một loại nào đó ghi chép bút ký, từ phía trên liền có thể minh bạch rất nhiều thứ. Tòa thành thị này bị đẩy vào mộng cảnh vực sâu lúc Chúa Tể Vương cũng không tại trong thành thị, rời đi người mạnh nhất phù hộ, để nội thành đám người căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng ngăn cản, bị dễ như trở bàn tay thôn phệ. Tử vong thi thể từ dưới đất bò dậy, bắt đầu công kích người sống. Cái này chút ăn mòn quái vật biến thành kinh khủng nhất ôn dịch tại toàn bộ thế giới lan tràn. Đối mặt trước kia thân nhân bằng hữu công kích, để cho người ta càng thêm tuyệt vọng. Từng tòa thành thị luân hãm vào bọn hắn công kích đến. Những người này ở đây một khắc cuối cùng, tựa hồ tại một ít lực lượng tác dụng dưới bị cảm nhiễm biến thành quái vật kinh khủng. Có chút cùng loại với sinh hóa nguy cơ a. Sauron lẩm bẩm nói, mộng cảnh thôn phệ thành trì lúc đầu tiên hội phóng xuất ra một loại mãnh liệt ôn dịch, dùng cái này đến phạm vi lớn thu hoạch người thường sinh mệnh. Bị ôn dịch cảm nhiễm mục tiêu đem hội hóa thành quỷ dị quái vật, có chút cùng loại với vực sâu cảm nhiễm thể. Chuẩn xác hơn nói, cũng chính là lúc trước Sauron xử lý Thâm Uyên nhãn ma. Vực sâu ben thích ma ngư các loại quái vật, bị vực sâu ăn mòn cảm nhiễm về sau, đem sẽ để cho hắn thực lực càng phát ra cường hãn. Sauron cẩn thận đi xuyên qua trong địa lao, hai bên lối đi dần dần xuất hiện từng cái lồng giam. Trung ương đều đứng thẳng lấy một cây trụ, còn có từng cây xiềng xích cấu kết, nhưng mà, hắn liên tiếp nhìn 10 cái lồng giam. Bên trong đều trống rỗng, cũng không có tù phạm, thật một cái đều không có. Rầm rầm, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến xiềng xích lắc lư âm thanh. Sauron nắm chặt hắc ma kiếm, sải bước đi đến tiếng vang truyền đến địa phương. Lồng giam bên trong, giam giữ lấy một cái tóc dài nam tử. Đối phương thân cao vượt qua 2m, hình thể vô cùng cường tráng cường hãn, trên thân từng khối cơ bắp huyền như cương thiết đổ bê tông. Suy, Sauron đem lúc trước khô lâu binh sĩ trường kiếm, hướng phía đối phương ném ném qua, tùy tiện đâm vào đối phương trong cơ thể. Rầm rầm, nam tử khôi ngô lập tức điên cuồng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi loại này cầm tù. Đáng tiếc, từng cây xiềng xích đem gắt gao cầm tù, căn bản là không có cách tránh thoát. Nha, đưa tới cửa điểm kinh nghiệm a. Sauron nhếch miệng cười cười. Ban ngày phiền muộn rốt cục có chút tiêu tán. Hắn mở cửa sắt ra, mang theo hắc ma kiếm hướng phía đối phương sải bước đi qua. Cho ngươi thống khoái, chạm thủ kích. Hắc ma kiếm huy động, một viên to lớn đầu to trùng điệp rơi trên mặt đất. Một tôn cấp 2 cao giai cường giả cứ như vậy bị hắn một kiếm chém giết. Cùng lúc đó, một cỗ ký ức cấp tốc bị hắn dung hợp. Sauron cũng không có bài xích loại này ký ức dung hợp. Hiện tại hắn sớm đã không phải lúc trước, linh hồn cường độ trở nên càng phát ra cường hãn. Dung hợp lúc tựa như là đang nhìn điện ảnh, loại này chút ít từ bên ngoài đến ký ức đã rất khó ảnh hưởng hắn bản tính. Ác ma pháp điển bên trên đã nhiều hơn một tờ nói rõ, có để hắn hết sức để ý một hạng có thể triệu hoán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.